Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê. Chương 7, còn dám phách lối trước mặt tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, đại sảnh trở nên yên lặng. Dương Như xuất thân từ Dương gia. Đó cũng là một gia tộc có tiếng ở thành phố S, có bằng thạc sĩ của MIT. Năng lực bản thân xuất chúng. Năm đó, khi bà ta gả cho Tống Húc đã tạo nên một trận gây xôn xao dư luận cùng trong giới. MIT là tên viết của Viện Công nghệ Massachusetts của Hoa Kỳ. Là một trong những trường có nền giáo dục tốt nhất ở Hoa Kỳ. Ông nội tại sao lại tin tưởng Dương Như như vậy? Ngoại trừ bà ta có xuất thân từ gia tộc ngang hàng cùng học vấn xuất sắc. Ở tập đoàn Tống Thị đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tiêu thụ có vai trò quan trọng trong tập đoàn. Đối với sự phát triển của Tống Thị có trợ giúp rất lớn. Dường như thực sự rất có năng lực. Nói lời nào đều không có kẽ hở. Ngay cả Lão Từ cũng giúp bà ta. Lão Từ là người giúp việc ở bên cạnh Gia Gia mười mấy năm. Cho nên, móng tay tinh thần ấn chặt vào lòng bàn tay. Tạo ra từng vết hằn. Đời trước, cả đời cô đều bị hủy bởi đêm qua. Hôm nay, chỉ dựa vào vài ba câu dối trá của Dương Như mà bỏ qua. Đó là chuyện không thể nào. Lúc nãy, cô còn cho rằng Dương Như vẫn còn ở bên kia để thu thập lại cục diện rối rắm đó. Nên sẽ không sang đây. Nếu đã sang đây chỉ vì tạo cho bản thân hình tượng hiền thê lương mẫu cao quý. Không tiếc hắt bát nước bẩn lên người cô. Rất tốt. Vậy cô sẽ càng làm Dương Như dễ dàng thoát thân. Hiền thê lương mẫu. Là cụm từ có hàm nghĩa chỉ một người phụ nữ là vợ hiền của người chồng và là mẹ tốt của các con. Cô tăng tốc độ xuống tầng. Khi đến chỗ rẽ ở tầng 2. Khuê Thúc từ cửa cạnh đi ra. Ngăn cô lại. Khuê Thúc mang vẻ mặt hiền từ cười nói. Tam tiểu thư. Xin dừng bước. Khuê Thúc. Tinh thần nâng mắt nhìn Khuê Thúc. Cô không hiểu. Đời trước. Khuê Thúc đối xử với cô vẫn luôn một mực giữ thái độ trung lập. Vừa không giúp cô, cũng không bỏ đá xuống giếng. Ở thời điểm cô khó khăn nhất, Khuê Thúc còn từng giúp cô một lần. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một lần kia. Khuê Thúc đã trở nên cực kỳ sa sút. Sau khi ông nội chết bệnh, Khuê Thúc cũng mất tích. 3 tháng sau, thi thể Khuê Thúc người ta tìm thấy ở trong sông Đào. Thi thể được vớt lên, người đã không nhận ra, chỉ có thể thông qua xét nghiệm DNA để xác định. Khuê Thúc bồi ông nội cả đời, không có con cái, đến tuổi già cô đơn không nơi nương tựa, không có ai lo hậu sự cho. Tinh thần tìm mọi cách, mới gom đủ tiền để hỏa táng Khuê Thúc, mang cho sau khi hỏa táng xong chôn dưới gốc cây già ở trong sân. Về sau. Khi tinh thần rơi vào câu lạc bộ đêm Hoàng Đình, Tống Tinh Nguyệt mới cho cô biết vì Khuê Thúc không chịu làm việc cho Dương Như. Lại còn nhiều lần làm hỏng chuyện của cô ta. Sau khi ông nội chết, Dương Như Tống Húc lên nắm quyền. Dương Như sai người mang ông ra sông Đào dìm chết. Đối diện với Khuê Thúc, tinh thần vẫn rất áy náy. Đời trước vì sự yếu đuối của mình, mà không chỉ hại chính mình. Còn hại Đình Tiêu, hại Gia Gia, hại Khuê Thúc không được chết già. Khuê Thúc cất giọng hiền hòa nói. Tam tiểu thư sao phải vội. Bây giờ cô đi xuống cãi ngang với bà ta. Cô sẽ có bao nhiêu phần thắng? Tinh thần đột nhiên nghĩ ra. Dường như ở trong mắt ông nội là căn bản chính là một người con dâu hoàn hảo. Cho nên dù là đời trước hay đời này. Cô không chỉ một lần nói với ông nội là Dương Như ngược đãi cô. Nhưng ông nội luôn không tin. Tam tiểu thư nếu thật sự tức giận. Vậy hãy nhìn qua cửa sổ xem sao. Khuê Thúc sâu kín nói. Nàng đi đến trước cửa sổ thủy tinh ở chỗ rẽ. Thấy bên ngoài ngoại trừ lan can khắc hoa. Còn có Tống Tinh Nguyệt đang quỳ ở dưới. Hình như đã quỳ rất lâu. Nên sắc mặt cô ta đã trắng nhợt đi. Quỳ cũng đã không vững nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Tống Tinh Nguyệt vẫn còn quỳ thế này. Chứng minh ông nội vẫn chưa hết tức giận. Mặc cho Dương Như nói hết nước hết cái. Đảo đen thành trắng. cô cũng có thể bắt bẻ trở về. Ánh mắt tinh thần kiên định hơn, trên môi cong lên nụ cười lạnh, quay đầu lại cúi người chào Khuê Thúc. Cảm ơn Khuê Thúc, vậy cháu đi xem một chút. Được, Khuê Thúc nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh lại cứng cáp của tinh thần đang xuống tầng. Tam tiểu thư thay đổi rồi, ông đã không còn nhìn thấy bóng dáng yếu đuối, nhát gan, hèn mọn trước đây nữa. Trước đây, hắn sao lại không muốn giúp cô? Dù sao cũng là đứa con duy nhất của người kia. Chỉ tiếc là cô không biết cố gắng. Thì hắn sao có thể thương tiếc cùng tức giận cho sự không tranh không chấp của cô. Tinh thần đi vòng qua đại sảnh. Xuyên qua hoa viên. Đi đến trước cửa chính. Trên dọc đường, tinh thần nghĩ đến sự đối đãi của Tống Tinh Nguyệt đối với cô ở đời trước. Tống Tinh Nguyệt từng cầm lấy băng ghi hình đêm đó ép cô phải đi bồi đạo diễn. Tinh thần liều chết không theo. Sau đó cô ta ép cô, đánh cô, bắt cô quỳ xuống. Mày có quỳ xuống không? Quỳ hay không quỳ, tiểu tạp chủng, thì ra mày vẫn còn rất cứng đầu. Tao nói mày biết, mày mà không đi bồi Trần đạo diễn, hôm nay tao lập tức phế đi hai chân của mày. Quỳ xuống cho tao. Tinh thần cứng đầu không quỳ. Khuôn mặt cô ta trở nên hung ác, túm lấy tóc tinh thần. Kéo đầu cô đập thẳng lên tường, vang lên từng tiếng bịch bịch. Thẳng đến khi bức tường vốn là trắng bị nhiễm đỏ máu của tinh thần. Mà bây giờ, Tống Tinh Nguyệt đang quỳ gối ở bên ngoài cửa chính. Tóc rối tung, con ngươi vô thần, mí mắt đã sưng đỏ lên nhưng vẫn còn khóc. Sắc mặt tái nhợt nhìn có chút đáng sợ. Đầu gối quỳ không vững. Thân thể giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lúc này mới trời hửng sáng. Cô ta thật sự có thể quỳ lâu như vậy. Vì diễn xuất, cô ta cùng chị cô Tống Tinh Nhật quả thật là có thể liều mạng. Hai đời, lần đầu tiên cô nhìn thấy tài nữ học bá, Tống Tinh Nguyệt có bộ dáng chật vật như vậy. Nói thật là cô cũng có chút hả hê. Nhưng so với những gì của cô ở đời trước, chỉ mỗi việc quýt gối của Tống Tinh Nguyệt hôm nay còn lâu mới đủ. Cô cười lạnh đi ra cửa chính. Sống lưng cao ngạo, cao cao tại thượng đi đến trước mặt Tống Tinh Nguyệt. Ánh nắng ban mai mới lên chiếu vào thân hình nhỏ xinh của cô. Chiếu vào dung nhan tuyệt sắc của cô. Sau khi thanh trừ sự hèn mọn yếu đuối trên mặt kia, cô trở nên cực xinh đẹp. Khuôn mặt tuyệt mỹ không nhìn thấy một tia ấm áp. Con ngươi sâu thẳm mà lạnh lùng, cắn nuốt lấy hết thảy hàn ý, cô cao cao tại thượng nhìn xuống Tống Tinh Nguyệt. Tống Tinh Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, lập tức thấy cô, ở Tống gia, vẫn luôn là Tống Tinh Nguyệt khi dễ Tống Tinh Thần. Làm gì có nơi nào đến phiên Tống Tinh Thần tới cười nhạo cô, coi thường cô, huống chi, ngày hôm qua nếu không phải do tiểu tạp chủng này, cô sẽ không bị ba người đàn ông kia hiếp, còn bị chiếu lên màn chiếu trên đại sảnh làm khách khứa tham gia yến hội đều thấy toàn bộ. Mà những vị khách đi đến đều liên quan đến quân sự, chính trị, thương mại, họ đều là những nhân vật có tiếng ở thành phố S, đời này của cô coi như là bị hủy hoàn toàn. Bây giờ, Tống Tinh Thần còn đang đứng ở trước mặt cô. Cô hận không thể ăn thịt, lột da. Cắt gân cô ta, Tống Tinh Nguyệt tràn đầy lửa giận, không còn diễn nữa, mà cấp tốc đứng lên, sắc mặt nhăn nhó mắng. Tiểu tạp chủng, mày còn dám xuất hiện, còn dám tới chê cười tao. Tinh thần mỉm cười ngoan ngoãn nhìn cô. Chị hai, tư vị của ba gã đàn ông đêm qua thế nào? Chị nhất định là rất thoải mái nhỉ, nghe nói còn dùng thuốc nữa. Tiểu tiện nhân, là mày hãm hại tao. Còn dám ở trước mặt tao phách lối. Từ khi nào cô bị Tống Tinh Thần đè đầu cưỡi cô cơ chứ? Bốp, cô giơ tay đánh thật mạnh lên mặt Tinh Thần. Tinh Thần không trốn, trong nháy mắt gương mặt hiện ra vết hằn của năm ngón tay. Gương mặt trở nên sưng đỏ. Mày đừng tưởng rằng trốn vào tổ trạch rồi, ông nội sẽ làm chỗ dựa cho mày. Hôm nay mẹ nhất định sẽ lôi mày đi. Hại tao. Mày tưởng có thể trốn đi sao? Nằm mơ, mày cứ chờ bị người ta luân. Jan đi. Ngay khi cái tát thứ hai chuẩn bị rơi xuống thì tinh thần nhanh chóng bắt được. Ha, tôi chờ bị người luân gian sao? Chị hai thì ra vẫn còn ở mơ mộng hão huyền chứ chưa tỉnh lại. Tinh thần mỉm cười, hất tay Tống Tinh Nguyệt ra. Xoay người, nhìn về phía Khuê Thúc đang đứng trên lan can. Nói, Khuê Thúc, cửa chỗ này có camera không? Tống Tinh Nguyệt vừa nhìn thấy Khuê Thúc. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Khuê Thúc đứng ở đó từ khi nào? Hắn rốt cuộc đã nghe thấy được điều gì? Có, Tam tiểu thư, vậy mời Khuê Thúc mang đoạn video trong camera này vào trong đại sảnh. Vâng tiểu thư, Tống Tinh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo đứng không vững như sắp đổ. Xong rồi, trước đi đến mẹ đã nhiều lần dặn dò, để bà dỗ Tống Tinh Thần. Chỉ cần dỗ tốt, tức giận của ông nội tự nhiên sẽ tiêu đi. Đến khi bọn họ trở về Tống gia, bọn họ có thể hành hạ Tống Tinh Thần kiểu gì cũng được. Nhưng tại sao Khuê Thúc lại giúp cô ta? Giúp cho đứa tiểu tạp chủng khi thì có chỗ tốt gì? Cô mới đứa con gái được ba mẹ thương yêu nhất, là đứa con gái có tiền đồ nhất. Cách chương.